Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh như mộng lệnh. 2. Giữ tận gương mặt khổng lồ hát lên ca dao, mộng huyễn bên trong, hắc thiên giả yểm, thanh nữ thần sắc bỗng nhiên kịch liệt biến hóa, nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình biến thành khi còn bé bộ dáng, mà người trước mắt lại chính là từ nhỏ trong mộng nhìn thấy cái kia sinh linh đáng sợ. Còn nhỏ kịch liệt tình cảm đang biến hóa, bộ kia thanh cùng đen giao thoa dây dưa đáng sợ thái cực đồ xuất hiện. Màu xanh là rừng rực tiên hỏa, mang theo ngũ sắc bọt biển lưu ly. Màu đen là không ngừng có xúc tu nhúc nhích ác nước. Trong đó còn có vô số chương dữ tợn vỡ ra cửa và răng. Chói tai kêu to cùng hỏa diễm thiêu đốt âm thanh giao hợp cùng một chỗ. Cái kia mặc áo đen, là tóc đen, mắt đen, màu đỏ đai lưng, vẽ lấy hồng cùng chơi lúc này đáng sợ vẻ mặt. Đây là người, cũng là ác mộng, hắn mặt tại hồng cùng trắng ở giữa chuyển đổi. Màu đỏ, là thoa nhãn ảnh tiên thần công tử. Màu trắng, nhưng là hé miệng, trở thành khe, là hai mắt nheo lại giữ tợn ác mặt, chính là trong mộng cái kia đáng sợ nhất kinh khủng cao thiên. Tới, đến ta nơi này, hắn mở miệng, thanh âm quỷ dị, nhưng từ nơi sâu xa, thiếu nữ phảng phất nghe thấy được cô xạ thần nhân thanh âm. Thế là hai mắt bắt đầu mông lung, thân thể lung la lung lay. Lâm vào một loại trong thống khổ, kim sắc nguyệt tại vỡ vụn, quỷ lũ gậm rãi hướng về phía trước, rõ ràng là một cái nam nhân, lại đột nhiên phát ra nữ nhân một dạng chuông bạc tiếng cười. Sau đó, tiếng cười kia lại biến thành lão nhân, theo sát lấy là trung niên nhân, sau đó là hổ gầm, gấu hống, lão kêu tiếng hót, bát, yểm mộng ma quay chung quanh tại bốn phía. Ba chương gương mặt khổng lồ tại xoay chuyển mộng huyễn, thanh âm hắn biến nặng trĩu hạ xuống, như gió lốc trước khi mưa tiếng sấm, vô tình chúng sinh chuyển hóa làm hữu tình chúng sinh. Đây là hiếm thấy, ta nguyên bản không có ý định đưa ngươi nuốt mất, nhưng bây giờ chính ngươi đưa tới cửa, cái này coi như chẳng trách người nào. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm ở trước ngực, che bả vai. Run lẩy bẩy, nàng về tới thảo mộc tinh linh trạng thái, không còn là uy phong lẫm liệt thiên thần, mà cái kia vòng kim nguyệt cũng đã cơ hồ tiêu vong, tứ đại chúng sinh đều khó mà đào thoát ác mộng bối rối. Dù cho là vô tình chúng sinh cũng có suy tưởng thời điểm, vạn vật chưa từng có tiếp tục hoạt động không ngớt tình huống. Âm cùng dương là tương hỗ đối lập, lại tương hỗ y tồn. Quỷ vũ tại mở miệng, vươn tay ra, đặt ở thanh nữ trên đầu. Thiên ma ba khúc, có thể kích người quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Trong nháy mắt liền có thể tìm tới người nội tâm bên trong yếu ớt nhất bộ phận. Đồng thời vòng vòng đan xen, tạo nên một mảnh chân chính thật thế mộng cảnh. Vì vậy, người này, quá khứ vốn nên như vậy. Người này hiện tại đều do ta tạo. Người này tương lai chỉ có một cái. Thiên ma ba khúc lại là một loại xoay chuyển chân thực cùng hư huyễn pháp môn. Quỷ vũ gương mặt từ mặt đỏ hóa thành mặt trắng, giữ tợn cười, thật to thanh âm vang vọng tại chu thiên bên trong giấc mộng. Thậm chí cơ hồ muốn khấu hỏi hoàng lương hương thành lũy. Chết đi tam canh, đệ tử ta lưu lại bảo vật ta cuối cùng tìm hiểu thấu đáo. Một khúc hoàng lương, tam thế xuân thu, ta này thiên ma ba khúc, còn có thể vào ngươi cái này người chết pháp nhãn. Quỷ vũ cười lên, vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Loại này pháp, có thể triệt để đem một người cải biến, đi lên mới con đường, tùy ý thao túng tương lai, hơn nữa là xác định. Đem chúng sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay, mặc dù chỉ là trong mộng tiến hành cải biến, nhưng có thể ảnh hưởng đến hiện thế. Dĩ nhiên đồng dạng là cực kỳ khó lường pháp, tiên thiên thảo mộc tinh linh, nắm giữ xương tuyết thần thánh a. Võ La Quỳnh Tiêu phía dưới không có tam phần chi bia, cái kia tất nhiên liền ẩn tại ngươi trong tâm thần. Cô xạ thần nhân giỏi tính toán, đáng tiếc cái này thiên thượng thiên hạ ít đó có thể đấu qua được ta người. Ngón tay hắn tiến nhập thanh nữ mi tâm, bắt đầu có một ít quang hoa bị rút ra, sau đó người toàn thân run rẩy, quỳ trên mặt đất, thân thể cấp tốc nhiễm lên xương trắng, ánh mắt lâm vào ngốc trệ bên trong. Nhưng ngay lúc này, quỷ hữu bàn tay đột nhiên biến mất, hắn ngạc nhiên hóa thành mặt đỏ, nhìn về phía mảnh này đêm tối nơi xa. Ở nơi nào, giống như đèn đuốc một dạng quang minh xuất hiện, mộ tiên nhân vẫn như cũ suy yếu, nhưng lại y nguyên xuất hiện ở bên trong giấc mộng. Lý Tịch Trần không dám thất lễ, mà cứu thanh nữ, chỉ là không nguyện ý vị này thần quân chết tại quỷ vũ tên nghiệp chướng này trong tay. Kinh lôi bọt nước, ngũ sắc thế giới dần dần trở về. Từ bên trong giấc mộng, chân trời chỗ hiển hóa, ta cảm thấy biến hóa. Quả nhiên là ngươi, Lý Tịch Trần nhìn về phía quỷ vũ, thật sâu nhìn qua hắn. Ngươi chưa từng gặp qua ta, nhưng ta gặp qua ngươi. Quỷ vũ nheo mắt lại, hắn mặt đỏ, trạng thái vô cùng anh tuấn. Ngọc thụ lâm phong, lúc này khóe miệng hơi hơi toét ra, nói, ta mặc dù không biết ngươi, nhưng ở trên thân thể ngươi cảm thấy đã từng ta cũng có được qua khí tức. Thái thượng giá mộng a. Quỷ vũ mặt đỏ chuyển hóa làm mặt trắng, giữ tợn thiên mặt xuất hiện. Ha, như vậy tốt quá. Ngươi chính là lúc trước cái kia nắm xích kiếm tiểu tử. Ngươi là hắn chân thân. 500 năm trước, ngươi có thể làm hại ta thật khổ a. Hắn hốt là khàn cả giọng, âm hám cửu thiên, nhưng nháy mắt sau đó lại trở nên uể oải, có vẻ bệnh như vô lực một dạng. Bất quá, Túy Hoa Thiên Tử đều đã chết, Tam Canh cũng đã chết, các ngươi a, từng bước đều phải chết. Quỷ vũ cái kia giữ tợn thiên mặt nhìn qua Lý Tịch Trần, thật to sợ hãi quét sạch đêm tối, là thâm trầm nhất địa ngục hình bóng, bị thái thượng chi pháp trói buộc lấy người đáng thương bọn họ. Tam Canh như thế, Túy Hoa Thiên Tử như thế, Võ Viêm Thanh như thế, ngươi cũng như thế, chỉ có ta siêu thoát thái thượng, lại thôn phệ thái thượng, đây mới thực sự là đại đạo. Nếu ta thành đạo, chúng sinh vĩnh viễn không trầm luân. Nếu ta thành đạo, thiên hạ lại không đao binh. Nếu ta thành đạo, quá khứ vị lai đều là đem cố định. Quỷ yếu vươn tay, cái kia vỡ vụn cánh tay khôi phục, nhưng mà năm ngón tay đè xuống, nhưng không có chạm đến đồ vật, lại nhìn về phía trước, phát hiện thanh nữ hóa thành thiếu nữ đã ngủ thật say, bị Lý Tịch Trần đặt ở bên người. Tam thế xuân thu, a, tốt một cái mộng tổ, còn đem đệ tử ta pháp chặn lại tới rồi sao? Quỷ vũ dứt lời, Lý Tịch Trần nhưng là hốt cười một tiếng, ngươi đệ tử, ngươi xác định sao? Ngoặc kép, lời nói bên trong hữu ngữ, nhưng quỷ vũ cũng không thể lý giải. Trên thực tế, cho dù Lý Tịch Trần nói cho hắn biết chân tướng, hắn kỳ thật cũng là nghe không được. Cái này là 10 phần kỳ dị, nhưng Lý Tịch Trần không biết. Thậm chí, Túy Hoa Thiên Tử, Võ Viêm Thanh, bọn hắn cũng không biết. Đây là một loại pháp, gọi là như mộng lệnh. Quỷ víu đang bị loại này pháp trói buộc lại, mà ngọn nguồn nhưng là quỷ víu mặt trắng phát ra nhe răng cười. Lý Tịch Trần nói, tam thế xuân thu, đúng là, nhưng ta còn có cái khác mộng huyễn chi diệu, ngươi muốn thử một lần sao? Lý Tịch Trần bước ra một bước, sau đó túc hạ bay lên một tòa hư huyễn đất vàng đài. Đây là ban đầu ở phù lê cảnh bên trong mộ gia pháp, là mộng ảo bên trong tuyệt kỹ. Hiên viên lôi âm, một đường lôi âm nương theo lấy tiếng chuông vang dội. Quỷ vũ thân thể bị nổ nát, nhưng nháy mắt sau đó lại khôi phục lại. có thể hắn bộ phận khí tức đã bị chém rụng. Đây cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Đối với hắn cũng giống như thế. Thế là Quỷ Vũ cũng không keo kiệt, hắn tán thưởng. Xinh đẹp, hắn vẫn như cũ nhe răng cười. Trên hai tay đã có màu đen. Sền sệt nước cùng huyết hướng phía dưới chảy xuôi, nhỏ xuống. Lý Tịch trần mắt bên trong, có thanh quang lưu động. Đây cũng không phải là không nắm chắc cầm, còn có lớn nhất át chủ bài, đủ để lật tung tên trước mắt này. Tại Mộng Huyễn một phương khác, Hoàng Lương Chi trong thôn, đầm sâu bên cạnh, Thạch Trung Nhân bình tĩnh nhìn xem đầm nước bên trong, một cái tay lên nắm chặt một chút xíu linh quang, một cái tay khác nhưng là rũ xuống bên người, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị hướng đầm nước trên mặt nước ấn xuống. Hắn duy trì động tác này, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, Nhật Du Nhân từ thiên thượng lật qua lật lại bay qua 7-8 lần, hắn vẫn như cũ đứng ở chỗ đó, bất động không ngừng. Nhật Du Nhân rơi xuống, đứng ở bên cạnh hắn, kỳ quái nhìn về phía đầm nước, cho đến đầm sâu hơi ba động một chút, xuất hiện Lý Tịch Trần cùng Quỷ Vũ rằng co tràng diện. A, Thiên Thượng Nhân, Nhật Du Nhân kinh ngạc nhảy dựng lên, mà Thạch Trung Nhân lập tức liền trừng nàng một cái, than thở, bị thế này một trách mắng. Nhật Du Nhân lập tức bịt miệng, nhưng đẹp mắt lông mày nhíu lại, vẫn như cũ không hiểu thấp giọng hỏi dò. Thạch Trung Nhân, ngươi đang làm cái gì? Thạch Trung Nhân không có lập tức trả lời, mà là nhìn xem cái kia trong đầm nước hình tượng, nhìn thật lâu, sau đó mới nói khẽ, bắt một cái cổ trùng, có lẽ thời gian đã đến. Hắn dừng một chút, lại đột nhiên lại nói, lại có lẽ là hai cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.